Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029, thử một chút chất lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt từ Tân Hải Tổng Bệnh viện đi tới Đại học chi nhánh. Bệnh viện, vừa đi vào phó lầu, liền bị thấy hắn Mã Hồng Mẫn, Triệu Phương các người cho bao vây. Cấp Hồng Hồng nói, lão sư, ngài làm sao mới trở về à? Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống. Hỏi, có bệnh nhân bệnh tình xuất hiện trở nên ác liệt? Là vậy một giường bệnh nhân? Không phải, không phải, Triệu Phương sốt ruột giải thích. Chúng ta không phải ý này. Chúng ta muốn nói là, lão sư ngài bỏ lỡ thủ trưởng số 1 thăm hỏi. Ở Mã Hồng Mẫn và Triệu Phương kích động thay nhau giải thích hạ, Lâm Kiệt mới biết chuyện gì. Quốc gia thủ trưởng số 1 tới Tân Hải tham gia một cái quốc tế đỉnh sẽ tạm thời tới chi nhánh bệnh viện phó lầu, thăm hỏi những quốc gia này làm ra cống hiến, thân mắc bệnh nặng quốc phòng các chuyên gia. Triệu Phương sắc mặt đỏ bừng nói, lão sư, thủ trưởng cố ý hỏi tới ngươi. Biết người đi Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện tham gia một cái cùng xem bệnh. Còn để cho chúng ta chuyển cáo đối với thăm hỏi của ngươi đây. Nàng chợt thay đổi một chút giọng. Thanh âm thô thô nói. Bác sĩ Lâm, ngươi cực khổ. Nói xong câu này, Triệu Phương liền không nhịn cười được. Hoạch một chút liền núp ở Mã Hồng Mẫn sau lưng. Mã Hồng Mẫn vậy hì hì cười nói. Lão sư, thủ trưởng vẫn cùng chúng ta chụp chung liền đây. Bất quá, chúng ta cố ý cầm ngươi vị trí trống không? Hậu kỳ sẽ đem ngài P đi lên. Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói, thủ trưởng thăm hỏi tiếp gặp. Chụp chung cái gì? Các ngươi tự mình dư vị kích động đi. Bây giờ nói cho ta. Ngày hôm nay bệnh nhân bệnh tình, nhưng có xuất hiện biến hóa dị thường. Triệu Phương từ Mã Hồng Mẫn sau lưng thò đầu ra, nói, lão sư, ngày hôm nay nơi có bệnh nhân bệnh tình đều rất vững vàng. Năm giường bệnh nhân còn đối với thủ. Trưởng nói, hắn cảm giác mình thân thể khôi phục tốt vô cùng. Hắn nói, trước kia ở kinh thành bệnh viện ung bướu thời điểm đều là nằm liệt giường. Bây giờ đều có thể xuống giường đi tới. Thời tiết tốt thời điểm, còn có thể đi lầu chót nghỉ ngơi khu phơi phơi nắng. Xem phong cảnh một chút cái gì. Triệu Phương cùng có Vinh Yên nói. Thủ trưởng nói cho hắn. Bác sĩ Lâm mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng là một vị chính cống, đặc biệt kiệt xuất chuyên gia y học. Chúng ta cũng phải tin tưởng bác sĩ Lâm. Tin tưởng hắn nhất định có thể đánh chiếm y học nghiên cứu cửa ải khó. Lấy được kiêu nhân thành tựu. Lâm Kiệt thở dài một cái, tự giác đầu vai nặng nề rất nhiều, nhưng không nhịn được ở trong lòng than phiền. Cũng tin tưởng ta, coi ta là dựa vào, ta vừa có thể dựa vào người nào kia. Cái này mẹ nó thật là núi áp lực lớn đây. Lâm Kiệt đi vào mấy gian phòng bệnh, điểm chính kiểm tra mấy vị bệnh nhân bệnh tình, sau đó cầm các thầy thuốc triệu tập ở phòng họp. Hắn phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đều là tâm trạng ngẩng cao. Hiển nhiên còn cũng đắm chìm trong thủ trưởng thăm hỏi kích động bên trong. Lâm Kiệt quét qua mọi người một mắt, chậm rãi mở miệng nói. Năm giường, giường 16, còn có 33 giường bệnh nhân. Mặc dù ở dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc dưới tác dụng, khối u xuất hiện đáng vui biến hóa, nhưng là biến hóa biên độ quá chậm. Quá nhỏ, cùng lúc đó, khối u đối với sức khỏe bộ phận tổ chức xâm nhiễm thấm nhuần. Vẫn còn tiếp tục, căn cứ ta tính toán, nếu như khối u xâm nhiễm thấm nhuần không có được khống chế hữu hiệu. Đại khái ở 7 đến 10 ngày thời gian bên trong, ba vị này bệnh nhân còn sót lại sức khỏe bộ phận. Đem không đủ để chống đỡ hạ một giai đoạn thí nghiệm chữa trị. Nói cách khác, qua cái này giới hạn sau đó, ba vị này bệnh nhân sau này chữa trị lại không có ý nghĩa. Chỉ có thể chuyển là khống chế. lấy tăng lên chất lượng cuộc sống làm chủ bảo thủ chữa trị. Lâm Kiệt lời này, nếu như một thùng nước đá, trực tiếp cầm tất cả mọi người đều tưới một lạnh thấu tim. Bọn họ nhanh chóng từ thủ trưởng thăm hỏi ở giữa trong kích động tỉnh hồn lại. Suy nghĩ cái này ba người bệnh tình, đang ngồi tất cả mọi người. Hôm nay cũng đối với Lâm Kiệt thí nghiệm liệu pháp ý nghĩ. Có một cái rõ ràng biết, giai đoạn thứ nhất, trực tiếp giải phẫu cắt bỏ khối u chủ thể, hoặc là đi qua áp chế và dẫn dụ sau đó, để cho khối u chủ thể lệch vị trí đến thích hợp giải phẫu vị trí. Cắt nữa trừ khối u chủ thể. Giai đoạn thứ hai, cầm còn sót lại ở bộ phận các nơi. Không dễ dàng giải phẫu cắt bỏ khối u tổ chức, thông qua dẫn dụ sinh trường, khiến cho được chúng tập hợp tụ chung một chỗ. Thông qua nữa giải phẫu hoặc những phương thức khác thanh trừ. Đi qua cái này hai lần thanh trừ, bệnh bên trong cơ thể còn sót lại khối u tổ chức. Đem sẽ hạn định ở rất nhỏ hạn độ sau đó, bệnh nhân liền có thể sau khi thông qua tiếp theo dược vật khống chế. Thả hóa học trị liệu các thủ đoạn, kết hợp với tự thân sức miễn dịch, lấy được 5-3 năm, thậm chí càng thời gian dài, có khá cao chất lượng cuộc sống sinh tồn kỳ. Đây có một cái trước đề ra, chính là bệnh nhân bộ phận, chưa có hoàn toàn bị khối u tổ chức cho xâm nhiễm. Còn để lại nhất định chỗ trống, cung cấp thí nghiệm liệu pháp thực hành. Dẫu sao, thí nghiệm liệu pháp có thể sinh ra hiệu quả, cần không ngắn thời gian. Lâm Kiệt nhìn trầm tư mọi người, phân phó nói, mấy ngày nay cũng cho ta dùng sức muốn. Bất kỳ ý tưởng đều có thể đàm luận hoặc thí nghiệm một chút. Bây giờ thật là tiếp thu ý kiến hữu ích thời điểm. Hy vọng các ngươi nhiều người như vậy, có thể đỉnh được cho ta. Thẳng thắn nói, ta bây giờ muốn đến biện pháp tốt nhất, chính là mạo hiểm giải phẫu. Nhưng là giải phẫu kết quả, Lâm Kiệt thở dài nói, chỉ có thể gửi hy vọng vào vận khí. Hoặc là bệnh nhân ở 1-2 tháng bên trong tử vong. Hoặc là bệnh nhân mạng lớn, chịu đựng qua giải phẫu khôi phục kỳ, tiếp nhận giai đoạn thứ hai thí nghiệm chữa trị. Lâm Kiệt ra phòng họp, liền nghe được sau lưng có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Xoay người liền thấy người tới là Hoắc Quảng Hằng. Lâm Kiệt tràn đầy mong đợi hỏi, ngươi có gì tốt đề nghị? Hoắc Quảng Hằng lắc đầu một cái. Thận trọng nói, lão sư, ta đến tìm ngài, không phải phải nói bệnh nhân sự việc. Lâm Kiệt chính là nghiêm sắc mặt, nói, chuyện gì, nhanh nói, nghe giọng điệu này có chút không tốt. Hoắc Quảng Hằng nhắm mắt, nói, lão sư, là như vậy, Lộ Lộ, còn có nàng mẫu thân. Trước là làm điện ảnh và truyền hình đầu tư, ở điện ảnh và truyền hình phương diện. Có nhất định mạng giao thiệp tài nguyên. Bây giờ Lộ Lộ thân thể khôi phục, liền muốn lần nữa nhặt một khối này. Hoắc Quảng Hằng nhìn một chút Lâm Kiệt mặt không cảm giác sắc. Mặt, cắn răng, nói, lão sư, chúng ta biết bạn ngài giám đốc Đỗ đang đẩy tới một bộ phim chế tạo. Lộ Lộ liền muốn thông qua ngài, cùng một vị kia giám đốc Đỗ nhận thức một chút. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm Hoắc Quảng Hằng nhìn một hồi, trầm giọng nói, y học là ngươi dựng thân chi vốn, vô lực tương lai phát sinh biến hóa gì, ngươi có cả người y thuật tinh xảo bàng thân, gay gâu vậy gay gâu không đi nơi nào, một khối này, không thể buông lỏng. Hoắc Quảng Hằng đang chính thân thể, nói, lão sư ngài yên tâm. Một khối này ta chưa từng có nửa điểm lười biếng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, ngày mai là thứ tư, buổi chiều ở nhà ta có cái tụ họp, ngươi để cho nàng tới nhà ta, ta giới thiệu Đỗ Phỉ Tuyết cùng nàng biết. Cảm ơn lão sư. Lâm Kiệt vừa mới đến lầu một, sau lưng lại truyền tới đặng đặng tiếng bước chân, còn có tiếng kêu. Hắn thấy chạy đến mình phụ cận Cao Ngạn Hồng, hỏi, ngươi có chuyện gì? Lão sư, Cao Ngạn Hồng do dự một chút, nói, lão sư, ta ta có thể hay không hướng ngài mượn một ít tiền à? Mượn tiền? Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, quan tâm hỏi, Cao Ngạn Hồng, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Các ngươi giờ đang có mỗi tháng 10.000 khóa để trợ cấp. Thường ngày tiêu xài hẳn là đủ dùng. Cao Ngạn Hồng mặt lộ vẻ khổ sở nói, lão sư, thứ bảy ở nông gia Sơn Trang, ta cho ngài nói qua. Trong cơn tức giận cầm hai tên đánh chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, hỏi, làm sao? Đánh xảy ra vấn đề? Cao Ngạn Hồng cúi đầu, thanh âm nho nhỏ nói, vấn đề còn không nhỏ, có một người gan và lá lách vỡ, ngày hôm qua người nhà hắn tìm được ta, để cho ta phụ trách. Lâm Kiệt chính là ấn đường vặn một cái, có chút không tin nói, ngươi không phải là một cái vật ngã, một cái đá bên hông sao? Cái này còn chỉ là một người một chút, là có thể bị thương như vậy nghiêm trọng, vẫn là gan và lá lách vỡ. Cao Ngạn Hồng vẻ mặt đau khổ, giọng mang ủy khuất nói, ta cũng còn kỳ quái à, lại sẽ như vậy bất kinh đánh, chỉ là một vật ngã, lại là có thể gan và lá lách vỡ, chỉ bất quá, ta xem qua người kia hồ sơ bệnh lý, thứ bảy đêm khuya bởi vì bụng đau nhức nằm viện, kết quả chẩn đoán chính là gan và lá lách vỡ. Người nọ còn nói, ngày hôm qua người nhà hắn từ quê quán tới, truy hỏi dưới, mới không thể không nói thật, nói cho bọn họ, là bị ta đánh, lão sư, có thể mượn trước ta 100.000 khối sao? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, từ ngươi vật ngã người nọ đến đêm khuya, chí ít được có 7-8 giờ chứ, thương thế trông giữ lâu như vậy mới bùng nổ. Dĩ nhiên, cái này cũng không loại bỏ lúc đó là té ra tổn thương. Về đến nhà sau đó lại bởi vì nào đó cái động tác, dụ khiến cho thương thế bỗng nhiên tăng thêm, chỉ có thể loại này có khả năng nhỏ rất nhiều. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, quyết định nói, Cao Ngạn Hồng, chuyện này, ngươi không cần lo lắng, nếu quả thật là ngươi trách nhiệm, đừng nói 100.000, chính là 1.000.000 vậy không thành vấn đề. Tiền này, lão sư ta cho ngươi ra, chuyện này, ta sẽ cho ngươi xử lý. Hắn dặn dò, một mình ngươi cô gái cũng không cần lại ra mặt, chuyên tâm ở chỗ này chiếu cố bệnh nhân liền có thể. Hết thảy đều giao cho ta. Cao Ngạn Hồng cắn môi một cái, cảm kích nói, lão sư, cảm ơn ngài, ta tạm thời xung động, cho ngài tăng thêm phiền toái. Lâm Kiệt vất tay một cái, không thèm để ý nói, không cần phải nói như thế khách khí, ngươi nhưng mà ta học sinh đây, ngươi cầm đối phương tình huống cụ thể, lại nói một chút, đang nghe một ít tin tức cụ thể sau đó. Lâm Kiệt trực tiếp cho Lý Hạo Tường gọi một cú điện thoại, để cho hắn trước tra một chút chuyện này có không nội tình. Nếu quả thật là mình một phe này trách nhiệm, xử lý thích đáng tốt chuyện này. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt an ủi, Cao Ngạn Hồng, bây giờ chuyện này, liền giao cho Lý Hạo Tường luật sư tới xử lý. Hắn là ta luật sư riêng, hắn chỗ ở nhiều người thành luật sư sự vụ sở, cũng là bệnh viện An Lâm luật nơi, không thể để cho bọn họ cầm không phí luật sư, không làm chuyện, liền thông qua chuyện này, thử một lần bọn họ chất lượng như thế nào. Lâm Kiệt ra phó lầu, lại thấy Trình Tinh Quang bước chân vội vã tới, cười hỏi, Trình viện trưởng, ngươi sẽ không là ta tới chứ? Trình Tinh Quang ha ha cười một tiếng, nói, không là ngươi, chẳng lẽ vẫn là vì người khác? Nhờ phúc của ngươi, ta ngày hôm nay vậy bị thủ trưởng số 1 tiếp gặp. Nói với ngươi một kiện chuyện cao hứng, thủ trưởng lần này thăm hỏi, cũng không chỉ là thăm hỏi, thủ trưởng còn từ hắn chuyên hạng tiền vốn bên trong, phân phối liền 10.000.000, tài trợ ngươi mục nghiên cứu này. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động trên người chấn động một cái. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là một cái tin nhắn ngắn, phía trên viết lên, ở Philadelphia siêu cấp vi khuẩn trung tâm nghiên cứu, gặp được phụ trách người nọ an ninh liên bang người làm.